Mời các bạn nghe tiếp phần 6 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Mặt Thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 6.1. Mộ Nhất Phàm không ngờ đến Trang Tử Duyệt lại đột nhiên sử dụng dị năng hướng hắn đánh tới. Nhất thời chưa phản ứng lại, một cái cường lực đao gió liền bổ vào trên đầu của hắn. Gian phòng nhất thời một mảnh lặng im. Hai người yên lặng không tiếng động mà nhìn lẫn nhau. Trang Tử Duyệt bị mạnh mẽ như vậy dị năng bắn trúng, dĩ nhiên không có chết, thực sự là kỳ tích. Hơn nữa, cũng không cảm thấy đau, cũng không có thấy óc cùng máu đen phun gian phòng. Qua vài giây, hắn mới sờ sờ đầu, cư nhiên lông tóc không tổn hại. Trang Tử Duyệt, hắn vì không để cho mình nhẹ dạ, chỉ có thể một chiêu giải quyết, cho nên hắn nhưng là dùng hết toàn lực đánh vào bất kỳ một người có năng lực đặc biệt trên người, tuyệt đối là chút chút bị nháy mắt giết sự. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng trước mặt của hắn, đừng nói đầu không có bị chém thành hai khúc, liền ngay cả tóc cũng không tổn hại nửa cái. Mộ Nhất Phàm nhấc lên hai tay, nghi hoặc nhìn một chút lòng bàn tay. Hắn chợt phát hiện hai tay tràn đầy sức mạnh, hơn nữa, trong cơ thể cũng có một nguồn sức mạnh đang lưu động. Giống như là hắn tại trong tiểu thuyết miêu tả nắm giữ dị năng thời điểm cảm giác. Lúc này, ngoài cửa ầm ầm vang lên tiếng gõ cửa, có người hô, Mộ Nhất Phàm, ngươi không sao chứ? Trang Tử Duyệt nghe tiếng, cấp tốc lấy lại tinh thần, lần thứ hai sử dụng phong hệ dị năng bổ về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm kinh hãi, xuất phát từ phản ứng, cũng giơ tay hướng Trang Tử Duyệt vung một chút. Lúc này, một cổ cường đại sức mạnh vô hình hướng Trang Tử Duyệt bổ tới. Trang Tử Duyệt không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm có dị năng, cho nên chưa kịp bổ ra, liền như vậy bị dị năng đánh bay, phịch một tiếng, tàn nhẫn mà đụng vào tường. Trên lồng ngực, bị dị năng bổ ra một đạo đại đại vết thương, lại như bị đại đao chém một chút, tràn ra lượng lớn máu đen. Bất quá, máu đen rất nhanh liền đình chỉ, vết thương cũng chậm rãi một chút đang khôi phục. Trang Tử Duyệt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi thậm chí có dị năng. Hơn nữa, cùng hắn, đều là phong hệ dị năng. Mộ Nhất Phàm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ dùng dị năng, vội vàng hỏi, Tử Duyệt, ngươi không sao chứ? Trang Tử Duyệt hai mắt đỏ ngầu chờ Mộ Nhất Phàm, ngươi gạt ta, trước ngươi nói ngươi không có dị năng. Ta không có lừa ngươi. Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ nói, trước, trong thân thể chưa bao giờ có bất kỳ lực lượng nào. Cho nên, hắn vẫn cho là chính mình chỉ là một có ý thức phổ thông cao cấp tang thi mà thôi. Trang Tử Duyệt không nói hai lời, liền vung ra một cái đao gió. Lần này, Mộ Nhất Phàm không tái ngây ngốc đứng tại chỗ. Tại đao gió phách lại đây trong nháy mắt, bóng người loáng một cái, nhất thời biến mất ở tại chỗ, một giây sau, xuất hiện ở trên giường. Mà kia ký đao gió liền đánh tới tủ quần áo, bịch một cái, toàn bộ tủ quần áo biến thành mảnh vỡ. Người bên ngoài nghe đến nổ vang, nhanh chóng tràng môn, nhưng đáng tiếc bị Trang Tử Duyệt dị năng cấp chĩa vào, không xông vào được. Mộ Nhất Phàm cúi đầu xem mắt chính mình chỗ đứng, có một phút chốc như vậy cảm giác được nho nhỏ kinh hỉ, bất quá, còn thật không quá thích ứng đột nhiên có dị năng sự thực. Tiếp đó, Trang Tử Duyệt liên tục phun ra đao gió cùng với tám đao gió. Tám đao gió lực sát thương lớn vô cùng, tại phun ra đồng thời, trên đất cùng trần nhà đều bị cắt ra tám đạo vết chảy, mà đều bị Mộ Nhất Phàm liên tục tốc độ né tránh. Rất nhanh, trong phòng càng là tàn tạ một mảnh. Trang Tử Duyệt thấy đánh không trúng Mộ Nhất Phàm, dùng tốc độ nhanh nhất, bất chấp mà xông lên, nhào tới Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên một cái vươn mình, bắt Trang Tử Duyệt, đem người kìm trên đất. Tử Duyệt, ngươi buông tha đi, ngươi là đánh không lại ta. Nếu là không có dị năng điều kiện tiên quyết, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng là, tại hai người hiện tại đều nắm giữ dị năng, mà Trang Tử Duyệt dị năng liền không đả thương được hắn. Như vậy, Trang Tử Duyệt không còn là sự uy hiếp của hắn. Bởi vì nếu như Trang Tử Duyệt tại tận thế trước chưa từng học qua bất kỳ đánh lộn vô số, lúc thường chỉ có điều đến phòng tập thể hình rèn luyện thân thể, nếu quả thật muốn cùng học qua đánh lộn người đánh nhau, Trang Tử Duyệt tuyệt đối chiếm hạ phong. Tại hắn viết trong tiểu thuyết, Trang Tử Duyệt cũng bởi vì điểm này đã từng bị thiệt thòi, mặt sau mới liều mạng mà học đánh lộn võ thuật phòng thân. Trang Tử Duyệt ra sức ưỡn ẻo thân thể, lại không chút nào có thể tránh thoát dấu hiệu, không khỏi kỳ làm nói, không hổ là bộ đội đặc chủng, bắt người bản lĩnh thật là lợi hại. Hắn có thể nói mình dùng không phải là tại trong quân đội học tập kỹ thuật đánh lộn mới đem người cấp bắt sao? Có thể đem Trang Tử Duyệt bắt, hoàn toàn là bởi vì tại trong thực tế học qua thuật phòng thân. Đương nhiên, đây đều là bị bản thân Chiến Bắc Thiên ép, nguyên nhân là hắn khi còn bé đã từng bị người bắt cóc quá, tại bị giải cứu ra sau, mỗi lần đến nghỉ hè liền bị Chiến Bắc Thiên ném tới thiếu lâm tự thao luyện. Cho nên, trong ngày thường, có thể miễn cưỡng đối phó lưỡng, ba người, thế nhưng, muốn gặp phải như nam chủ loại này đối thủ mạnh mẽ, nhiều nhất cũng là có thể quá mấy chiêu, cần phải đẩy đổ đối phương, hắn liền không có cách nào. Mộ Nhất Phàm, ngươi muốn là sống sót liền giống một tiếng. Người bên ngoài lần thứ hai quát, ngay sau đó, lại nghe được người lo lắng nói rằng, lão đại, ngươi đã trở lại, Mộ Nhất Phàm ở trong phòng, thật giống gặp phải tập kích, thế nhưng, chúng ta không mở ra cửa phòng, lại không dám dùng bom, chỉ sợ thương tổn được người ở bên trong. Mộ Nhất Phàm nghe đến Chiến Bắc Thiên đã trở lại, ánh mắt sáng ngời. Lập tức, bên ngoài truyền đến cưa điện âm thanh, rất nhanh, cửa phòng bị cắt một cái lỗ hổng. Bị đặt ở dưới thân Trang Tử Duyệt thừa dịp Mộ Nhất Phàm lực chú ý đều tại cửa, bỗng nhiên một cái xử lực, tránh ra Mộ Nhất Phàm kiềm chế, nhanh chóng nhằm phía trước cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó, sử dụng dị năng, bay lên trên không trung. Hắn thấy trong phòng phiền phức nói, Mộ Nhất Phàm, lần sau gặp lại, chúng ta liền là địch nhân. Nói xong lời này, quay người bay ra nhà trọ tiểu khu. Hắn nguyên bản chính là thừa dịp Chiến Bắc Thiên tại Trần Diễm bên kia, mới có thể tới giết Mộ Nhất Phàm. Hiện tại Chiến Bắc Thiên đã trở lại. Bị giết rơi Mộ Nhất Phàm tính khả thi liền càng thêm thấp. Cho nên, đi trước vi diệu. Hơn nữa, hắn biết đến Chiến Bắc Thiên canh giữ ở Trần Diễm ra chính là vì tóm hắn, không đi nữa, liền sẽ bị trảo. Mộ Nhất Phàm đi tới trước cửa sổ, nhìn đi xa bóng đen, chặt chẽ nhéo lông mày lên, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ sở. Đột nhiên, phía sau bịch một thanh âm vang lên, cửa phòng bị cưa khai. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy tàn tạ một mảnh phòng ngủ, bước nhanh đi vào, đi đến đứng ở cửa sổ trước phiền phức bên người, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm cũng không quay đầu lại hỏi, Bắc Thiên, ngươi có tiền giấy sao? Ta nghĩ thiêu chút tiền giấy. Hắn là ôm có rất lớn không gian, có thể thu thập rất nhiều vật tư, nhưng ai sẽ đem tiền giấy thu được trong không gian? Cuối cùng, hắn cấp Mộ Nhất Phàm một tờ giấy trắng. Mộ Nhất Phàm từ phòng vệ sinh lấy ra một cái chậu đặt ở trước cửa sổ, bắt đầu nổi lên giấy trắng, trong miệng thấp giọng nỉ non, thúc thúc A-di, xin lỗi. Tuy rằng hắn hiện tại nằm ở trong tiểu thuyết, thế nhưng, quay mắt về phía này đó giả tạo liền nhân vật chân thật, còn có cảm tình, không phải, hắn cũng sẽ không thích Chiến Bắc Thiên, không phải sao? Cho nên, nghe đến Trang Tử Duyệt nói tới hắn biến thành tang thi ăn đi cha mẹ chính mình, vừa khiếp sợ liền khổ sở. Hơn nữa, hắn cùng Trang Tử Duyệt sau đó liền không là bằng hữu nữa, mà là địch nhân. Vừa nãy, là Trang Tử Duyệt đến. Mộ Nhất Phàm đối đứng phía sau người xa xôi nói rằng, Chiến Bắc Thiên nói, ta biết là hắn. Hắn đi Trần Diễm ra, chính là đi trông coi Trang Tử Duyệt. Từ khi dị năng giả bị hại tới nay, hắn vẫn hoài nghi việc này là Trang Tử Duyệt làm ra, mà vẫn luôn không có chứng cứ, cũng liền không khả năng tới cửa chào Trang Tử Duyệt. Mà ngày hôm nay Trần Diễm đến bọn họ nhà trọ đại lâu thời điểm, liền bỗng nhiên nghĩ đến, Trang Tử Duyệt rất có thể bởi vì Trần Diễm đem bút ghi âm sự tình khai ra, mà lạnh lùng hạ sát thủ. Đúng như dự đoán, thật bị hắn tóm đến, chỉ là không có nghĩ đến Trang Tử Duyệt hội dựa vào phong hệ dị năng bay đi đến nhà trọ tiểu khu tới giết Mộ Nhất Phàm. Hắn tưởng nguyên nhân giết ta là bởi vì ta hại hắn biến thành tang thi, tại vẫn không có ý thức trước, cắn chết hắn cha mẹ, cũng đem thịt của bọn họ từng miếng nuốt đến trong bụng, cho nên, hắn hận ta. Này bất luận nếu là ai, đều sẽ hận hắn. Chiến Bắc Thiên tiến lên xoa xoa tóc của hắn. Mộ Nhất Phàm tiếp tục cầm trong tay giấy đốt sạch, chờ trong chậu hỏa tiêu diệt sau, lại nói, ta có dị năng. Chiến Bắc Thiên ngơ ngác, cái gì dị năng? Làm sao đột nhiên có dị năng? Là phong hệ dị năng, làm sao có, ta cũng không biết. Nói chung, dị năng làm đến rất đột nhiên. Mộ Nhất Phàm ngoài miệng nói như vậy, mà tâm lý rất rõ ràng chính mình căn bản không phải phong hệ dị năng, cũng biết mình dị năng là tại lên cấp cao cấp tang thi thời điểm liền có, chỉ là không có lộ ra đi ra. Không có lùi hiện ra nguyên nhân rất đơn giản, là vì hắn dị năng rất đặc biệt đến chỉ có người khác dùng dị năng công kích hắn thời điểm mới có thể biểu hiện ra, cũng đặc biệt đến nguyên trong tiểu thuyết căn bản cũng không có loại dị năng này. Đây đều là tại Trang Tử Duyệt công kích hắn sau tổng kết ra. Lúc đó, hắn bị Trang Tử Duyệt dị năng bắn trúng thời điểm, vừa không cảm thấy đau, cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy, nghĩ đến chính mình rất có thể nắm giữ một chút cũng không có hiệu hóa dị năng. Không có hiệu lực hóa dị năng chính là, không quản cái gì dị năng đánh vào trên người hắn, đều sẽ không có hiệu quả. Nói cách khác, hết thảy dị năng đánh vào trên người hắn thời điểm, đều không có tính chất công kích, chỉ có đạn hoặc là công kích vật lý mới có thể đả thương hắn. Còn có chính là, hắn tại Trang Tử Duyệt công kích sau, đột nhiên nắm giữ dị năng nguyên nhân là hắn một cái khác dị năng có thể là phục chế dị năng. Có thể nhân bản ra bất kỳ cái gì người đánh ở trên người hắn dị năng, sau đó, dành cho phản kích. Bất quá, nếu như lần sau gặp hệ nước, dị năng hoặc là dị năng của hắn, như vậy hắn phong hệ dị năng sẽ biến mất, do đó biến thành hệ nước, dị năng. Ngoài ra, phục chế dị năng cần thiết nâng lên đẳng cấp càng cao, hắn có thể đồng thời lấy được dị năng thì càng nhiều, biến thành nhiều hệ dị năng giả, cho nên, nâng lên phục chế dị năng, không bị tinh hạch chủng loại hạn chế, bất kỳ tinh hạch năng lượng hắn cũng có thể hấp thu. Bởi vậy, hắn không có cách nào cùng Chiến Bắc Thiên giải thích rõ ràng dị năng của hắn là cái gì, thì tại sao hội hiểu rõ như vậy này đó dị năng tình huống. Tại viết tiểu thuyết thời điểm, này đó dị năng nhưng thật ra là vì nam chủ mà bố trí, mà bởi vì hắn cảm thấy được nam chủ mở bàn tay vàng quá lớn, cơ hồ đến vô địch trạng thái, liền đem này đó dị năng gác lại một bên, không có viết đến trong tiểu thuyết. Mà vạn vạn không nghĩ tới, này hai tên biến thái dị năng dĩ nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm chỉ cần nghĩ đến chính mình nắm giữ hai cái hết sức lợi hại dị năng, hơn nữa, so với ban đầu Tang Thi Vương còn cường hãn hơn dị năng, tâm lý liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Mà dùng nghĩ đến chính mình cùng Trang Tử Duyệt sau này quan hệ, liền làm sao cũng không cao hứng nổi. Buổi tối hôm đó, bởi vì nguyên lai gian phòng gặp phải phá hoại, Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là cùng Chiến Bắc Thiên thay đổi gian phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lục Lâm báo lại, Trang Tử Duyệt cả đêm đều không có hồi khu biệt thự. Hơn nữa, Trần Diễm đã chết ở trong nhà, trong não tinh hạch cũng bị người đào đi. Chiến Bắc Thiên Vi bắt được Trang Tử Duyệt, trực tiếp hướng bảo vệ cây thành An Nguy Chu trung tá làm chứng. Tối hôm qua nhìn thấy Trang Tử Duyệt xông vào Trần Diễm trong phòng, cũng đem Trần Diễm giết chết đào ra tinh hạch. Đón lấy, Hoàn cùng Chu trung tá nhấc lên cái khác dị năng giả rất có thể là Trang Tử Duyệt gây nên. Bởi vậy, Chu trung tá bài trừ quân đội tại đông trong khu toàn lực tìm kiếm Trang Tử Duyệt tung tích. Chiến Bắc Thiên cũng vì tìm tới Trang Tử Duyệt, cố ý tại cây thành ở thêm 2 ngày, xác định Trang Tử Duyệt rất có thể không ở cây thành sau, mới mang theo đội ngũ lên phía Bắc. Liền tại bọn họ rời đi một ngày kia sáng sớm, Lý Điển Thanh mang theo hành lý vội vội vàng vàng đi đến nhà trọ tiểu khu tìm tới Chiến Bắc Thiên. Chiến thiếu tướng, không xong, Chiến thiếu tướng, không hảo. Chiến Bắc Thiên nguyên bản nhìn thấy Lý Điển Thanh mang theo hành lý tới tìm hắn trong nháy mắt. Hoàn rất vui vẻ Lý Điển Thanh có thể gia nhập đội ngũ của bọn họ, nhưng nghe đến không xong ba chữ, cấp tốc nhíu mày. Chính tại giúp quân đồ Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Lý Điển Thanh hoang mang rối loạn bận bộ dáng, tâm lập tức nhấc lên, cảm thấy được xác định có chuyện gì đó không hay sắp sửa phát sinh. Bởi vì tại tiểu thuyết nội dung vở kịch bên trong, Lý Điển Thanh vốn là không muốn gia nhập Chiến Bắc Thiên đội ngũ, chỉ muốn lưu ở từ nhỏ sinh hoạt đến lớn cây thành sinh sống, nhưng bởi vì gặp Tang Thi Thủy Triều mới có thể vạn bất đắc dĩ cùng Chiến Bắc Thiên lên phía Bắc đến Bi Thành. Mộ Nhất Phàm xem mắt Lý Điển Thanh trong tay hành lý, lẽ nào? Hướng Quốc liền vội vàng hỏi, Lý lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho ngươi như thế hoang mang hoảng loạn? Lý Điển Thanh thở hồng hộc nói rằng, ta nghe đến thật nhiều tang thi từ bốn phương tám hướng chúng ta cây thành vọt tới, ta tính toán phải có hết mấy vạn chỉ trở lên. Trước, hắn chỉ là muốn kiểm tra cây thành tình huống xung quanh, không nghĩ tới lại nghe được từ Tang Thi trong miệng phát ra gào gào thanh. Vốn là hắn cũng không để ý, bởi vì trước đây tại nghe lén thời điểm cũng thường thường nghe đến Tang Thi thanh, nhưng là mặt sau càng nghe càng không đúng, bởi vì âm thanh thật sự là nhiều lắm, giống như là tại làm lớn hình ban đồng ca giống nhau. Hơn nữa, âm thanh càng ngày càng gần, cho nên hắn liền đoán được Tang Thi rất có thể là muốn công kích cây thành. Quả nhiên là Tang Thi thủy triều. Mộ Nhất Phàm thầm nghĩ, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra Tang Thi thủy triều, chỉ là lần này dẫn dắt bầy Tang Thi công kích sẽ là ai? Sẽ không phải là Trang Tử Duyệt đi? Bất quá hắn cũng không có cảm ứng được Tang Thi dâng lên đến. Như vậy Tang Thi cách nơi này cần phải còn có tam 10 km bên ngoài địa phương. Nghe đến tin tức này, người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Hướng Quốc nghi hoặc, Lý lão, làm sao ngươi biết chúng nó hướng bên này? Bên ngoài âm thanh càng ngày càng rõ ràng, âm thanh mới dám khẳng định. Lý Điển Thanh nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Chiến thiếu tướng, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhìn ra Chiến Bắc Thiên như là tại hỏi có phải là thật hay không có chuyện như vậy, liền gật đầu. Chiến Bắc Thiên mặt lộ vẻ nghiêm túc, lập tức hạ lệnh, Hướng Quốc, ngươi lái xe đi thông báo Chu Trung Tá, nhượng cây trong thành tất cả mọi người rút đi cây thành Bắc Thượng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Hướng cấp 2 đường cái, bên kia đường hầm tương đối ngắn, cũng tương đối ít, nguy hiểm hội giảm bớt rất nhiều. Bây giờ muốn tại cây thành làm phòng thủ chuẩn bị đã không kịp. Hơn nữa, cây thành không có phòng ngự chỉ có thể rời đi, ít nhất tại trên đường rút lui gặp phải Tang Thi tuyệt đối không có ở cây thành bị vây nhốt thời điểm nhiều, còn không bằng trực tiếp giết ra một con đường sống. Là, Hướng Quốc không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp ngồi trên xe Việt dã, lái xe đi báo cho Chu Trung Tá. Chiến Bắc Thiên chuyển hướng Mao Vũ, phân phó, làm cho tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ chỉnh lý đồ vật rời đi. Là, Lý Điền Thanh nói, tiếp đó, liền muốn phiền phức Chiến thiếu tướng chiếu cố. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, nhượng Trị Quốc Tông an bài xong Lý Điền Thanh. Trị Quốc Tông nhìn ra Lý Điền Thanh đối Chiến Bắc Thiên tầm quan trọng, không dám thất lễ, lập tức đem Lý Điền Thanh an bài thỏa đáng. Sau 20 phút, cây thành Đông Khu phát thanh gấp gáp vang lên, Đông Khu người xin chú ý, Đông Khu người xin chú ý, bầy Tang Thi sắp sửa đến cây thành muốn công hãm chúng ta cây thành, bầy Tang Thi sắp sửa đến cây thành muốn công hãm chúng ta cây thành, xin mọi người mau chóng lập tức rút đi, xin mọi người mau chóng lập tức rút đi. Hướng cấp 2 đường cái lên phía bắc, hướng cấp 2 đường cái lên phía bắc. Phát thanh vừa ra, toàn bộ Đông Khu người đều rối loạn. Chính tại lâm thời khu giao dịch, những người may mắn còn sống sót nhanh chóng thu hồi đồ vật bỏ chạy. Thậm chí có người nhân cơ hội đánh cướp những người khác chân quý lương thực. Rất nhiều người sớm đoán được cây thành không phải cái chỗ ở lâu, đem đã sớm đóng gói hảo hành lý phóng tới trên xe, lái xe chạy lên phía bắc cấp 2 đường cái. Chiến Bắc Thiên đội ngũ đi đến cấp 2 đường cái thời điểm, nhìn thấy rất nhiều xe đẩy biểu đến 200 km trở lên tốc độ, lại như trước dường như giống nhau, bá mà một tiếng, từng chiếc mà xe đẩy từ bọn họ đội ngũ bên cạnh biểu bay mà qua. Ngồi tại lái xe phía trước Tôn Tử Hào xì một tiếng, chạy nhanh như vậy, muốn tìm cái chết sao? Chiếu bọn họ như vậy chạy trốn, không gặp phải Tang Thi trước, rất có thể đã gặp phải tai nạn xe cộ. Đoàn xe rời đi cây thành phạm vi sau, tại cấp 2 trên đường cái đại khái hành xử 5-6 phút, Mộ Nhất Phàm rốt cục cảm ứng được từ đằng xa truyền tới đồng loại khí tức. Hắn phút chốc trợn mắt lên nhìn phía trước, khiếp sợ dù gì nói, rất nhiều. Ngồi ở bên cạnh Chiến Bắc Thiên nghe được cái gì, hỏi, cái gì rất nhiều. Mộ Nhất Phàm xem mắt ngồi ở mặt trước Tôn Tử Hào cùng Lục Lâm, căng thẳng nói rằng, các tiểu đồng bọn rất nhiều. Hắn thật sự cảm ứng được rất nhiều đồng loại khí tức, so với hắn tại trong tiểu thuyết miêu tả tình cảnh còn nhiều hơn gấp đôi. Huống hồ bọn họ hiện tại gặp phải chỉ là vây công cây thành một phần nhỏ Tang Thi, muốn là đem hết thảy vây công cây thành Tang Thi đều tập trung ở trước mặt của bọn họ, không biết tình cảnh đều sẽ có bao nhiêu chấn động. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, có bao nhiêu? Mộ Nhất Phàm ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, có ít nhất 10 vạn chỉ trở lên. So với Lý Điền Thanh nói con số còn nhiều hơn gấp đôi. Hơn nữa, chỉ là phía trước gặp phải số lượng tang thi cứ như vậy nhiều. Cái này cũng chưa tính mặt đông, mặt nam, phía tây vây công lại đây tang thi. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên. Nếu như là dựa theo Lý Điền Thanh từng nói, vây công bọn họ chỉ có mấy vạn, như vậy, bọn họ gặp phải tang thi nhiều nhất cũng là 10.000 tả hữu, dễ như ăn cháo liền có thể đem bọn họ làm xong. Nhưng là, hiện ở mặt trước chờ bọn họ tang thi thì có 10 vạn chỉ, không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Đoàn xe đại khái liền hành sự 7, 8 phần đồng hồ, Chiến Bắc Thiên nhìn thấy cấp 2 hai bên chỉ còn dư lại bồn đất rộng rãi đồ ăn điền thời điểm, lập tức kêu ngừng xe. Phía sau xe cũng chậm rãi dừng lại, ngay sau đó, cùng ở tại bọn hắn đoàn xe phía sau bất kỳ xe nào khác người sống sót mắng to, các ngươi đến cùng có đi hay không a? Không đi liền cấp lão tử nhường đường. Trong đội người sống sót đều phi thường lo lắng. Không biết Chiến Bắc Thiên tại sao đột nhiên muốn dừng lại. Hướng Quốc xuống xe chạy tới hỏi, lão đại, làm sao vậy? Chiến Bắc Thiên nói, phía trước không an toàn, đợi lát nữa chạy ở mặt trước xe cổ khẳng định còn có thể đổ về đến, đều sẽ tạo thành nghiêm trọng kẹt xe. Tôn Tử Hào hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể trước tiên chờ người trước mặt lui về tới đây, chúng ta sẽ hành động lại. Hiện tại, chúng ta an bài một chút, ngươi đi đem Ma Vũ kêu đến. Là, ở tại bọn hắn đoàn xe chiếc xe phía sau thấy bọn họ cũng không đi, chỉ có thể thừa dịp không khí thời điểm, chuyển hướng vượt qua đạo, đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm, đều mở cửa sổ mắng vài câu, mới thêm nhanh rời đi. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, sau đó, nhanh chóng cấp Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Mao Vũ, Hướng Quốc bốn người phân phối công tác. Sau 5 phút, trong đội ngũ người nhìn thấy chạy ở mặt trước xe, dồn dập đều ngược lại xe lái về, cùng mặt sau ra xe trận ở cùng nhau. Phía trước chuyển xe trở về người, sợ hãi đối người phía sau gấp quát, phía trước có rất nhiều tang thi, đại gia khoái lui về. Hướng Quốc lập tức mang theo một đám binh lính, chỉ huy bọn họ đem xe đều mở ra trong ruộng, từ bọn họ đội ngũ người mở đường. Cái khác khác thường có thể người theo ở phía sau. Những người may mắn còn sống sót căn bản không tin tưởng năng lực của bọn họ, mà nhìn thấy bọn họ đều là quân nhân. Hơn nữa, lại nghe được Hướng Quốc nói đến mặt đông, mặt nam cùng phía tây đều dùng đến 7 tang thi, coi như lui về, cũng là đường chết một cái. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể mở một đường máu, mới có thể an toàn lên phía bắc, cho nên, bọn họ chỉ có thể tin tưởng Hướng Quốc bọn họ một lần. Phía trước người sống sót nhanh chóng đem xe mở ra trong ruộng, cấp Chiến Bắc Thiên bọn họ nhường ra một cái đại đạo, từ bọn họ ông bầu lên phía bắc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.